Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 94 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dương Tâm đưa tay ra vỗ vỗ lên vai cô. Kẻ xấu sẽ có cách trị của kẻ xấu, nhưng mà tụi mày lại không thể dùng cách xấu để trị anh ta được, nên chỉ có thể dùng cách cứng rắn như vậy. Nhưng anh ta vẫn còn oán giận gia đình này lắm. Tụi mày thật sự muốn đưa anh ta ra bên khỏi ngục sao? Một khi anh ta ra khỏi tù, chắc chắn sẽ có rất nhiều tai họa. Trần Nguyên cười chua chát. Tao đã đồng ý với anh ta rồi, thì sẽ làm thỏa mãn yêu cầu đó. Nếu sau khi anh ta ra tù vẫn còn làm loạn, phạm vào pháp luật sẽ bị trừng phạt. Đến lúc đó, anh ta sống chết thì cũng không liên quan gì đến tao. Quán cà phê, lầu 2, nơi gần cửa sổ. Dương Thành có một chút gấp gáp nhìn cô gái đối diện, nói cẩn thận từng chút một. Thanh Vi, chúng ta... Không đợi ông ta nói xong, Thẩm Thanh Vi đã cắt ngang. Chúng ta không có quan hệ gì cả, ông Dương đừng nói bậy bạ, kéo gây thêm phiền phức cho tôi. Một người giàu có bình thường cũng là ảo tưởng có mối quan hệ bố con với cô ta ư? Nực cười. Lý do Thẩm Thanh Vi nhận Trần Cát Phượng làm mẹ bởi vì bà ta có khả năng giúp cô ta đạt được những gì cô ta mong muốn. Còn ông già này đây thì có thể giúp được gì chứ? Cái gì cũng không cho cô ta được cả. Mà nếu như không có cho được gì thì cô ta mắc gì phải nhận ông ta chứ? Trên mặt Dương Thành thoáng qua một nét xấu hổ. Được, chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả. Quan hệ gì cũng không có, con đừng tức giận. Ta chỉ muốn nhìn con một chút, hỏi con xem mấy năm qua con như thế nào rồi. Trên mặt Thẩm Thanh Vi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhăn mặt nói. Ông nói thử xem, tôi đường đường là con gái của nhà họ Thẩm. 110 danh viện quốc tế, sao quanh trăng sáng, vô số người hâm mộ. Ông nói thử xem tôi đã sống như thế nào. Dương Thành nở ra một nụ cười của sự đắng chát. Ông ta không ngu. Làm sao mà không nghe ra được ẩn ý mỉa mai trong lời nói của cô ta chứ? Nhà họ Thẩm có thể cho Thẩm Thanh Vi biết bao nhiêu danh tiếng, nhà họ Dương có thể cho cô ta được cái gì? Con sống tốt là được rồi, như vậy ta cũng yên tâm. Thanh Vi, con có cần ta giúp gì cho con không? Thẩm Thanh Vi đảo mắt vài vòng, súng đã đưa tới cửa, ngu hay sao mà không sử dụng chứ? Dù ông ta không thể nào ra đòn chí mạng với Dương Tâm, nhưng cũng có thể để cho ông ta chán ghét cô. Dù sao, ông ta cũng là bố nuôi của cô ta mà. Cũng có đấy, Dương Tâm uy hiếp địa vị của tôi, còn cướp lấy người đàn ông mà tôi yêu. Không phải cô ta đã phá con gái Dương Nhã của ông sao? Hôm nay lại còn làm vậy với tôi. Có phải ông nên trở thành một người bố quyết đoán để chỉnh đốn lại cái đứa con gái kia hay không? Dương Thành nhíu mày, không sai. Hai đứa con gái này của ông đều bị hủy hoại trong tay của Dương Tâm. Thân là một người bố, ông ta phải lấy lại công lý cho con gái mình. Con muốn ta làm gì? Thẩm Thanh Vi nhún vai. Làm gì con tùy vào ông nữa. Dương Tâm cản đường con gái ruột của ông. Dù ông có giết chết của ta cũng không đủ để trả. Thẩm Thanh Vi thấy ông ta trầm mặt, từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy túi ở trên bàn rồi đi ra khỏi cửa. Tôi đã nói vậy thôi, ông cứ tự nhìn, xem rồi lại xử lý đi. Dương Tâm là chướng ngại lớn nhất của tôi. Nếu như ông muốn giúp tôi thì mau ra tay diệt Dương Tâm đi. Đi ra bên ngoài nghĩa trang, Dương Tâm tạm biệt Trần Uyên, đi về nhà họ Lục với Lục Gia Bách. Trên đường, Dương Tâm nhận được điện thoại của Tiểu Ca. Không biết đối phương nói gì, đột nhiên sắc mặt của Dương Tâm thay đổi. Được, em biết rồi, đợt lát nữa em liên hệ với người phụ trách ở bên kia để tìm hiểu tình hình. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô có hơi đau đầu mà vịn trán. Một tay Lục Gia Bách nắm lấy tay lái, tay còn lại nắm lấy tay cô. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Dương Tâm mấp máy môi cắn răng nói. Phần bộ Hy Lạp xảy ra xung đột đổ máu. Lục Gia Bách ngạc nhiên, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, có một chút nghi ngờ nhìn cô. Hả? Tu La Môn và Ám Long đánh nhau ở Hy Lạp còn gây ra chết rất nhiều người, hai tổ chức vốn là kẻ địch của nhau. Nay lại gặp mâu thuẫn khiến cho nó trở nên gay gắt. Lục Gia Bách, không lẽ là ông trời không đồng ý để cho hai ta ở bên nhau sao? Nói bậy bạ cái gì vậy? Lục Gia Bách nhịn không được mà khẽ quát. Hai thế lực tranh chấp với nhau thì liên quan gì đến việc hai đứa mình ở bên nhau? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Thật sự không liên quan sao? Nhưng chúng ta là... Là hai người cầm đầu của hai thế lực này. Câu nói tiếp theo của cô vẫn chưa nói ra. Nhưng cô cũng không muốn phá vỡ lớp cửa này. Trong lòng hai người đều hiểu là được rồi. Không cần phải nói quá rõ ràng làm gì. Anh chưa nhận được tin tức gì sao? Lục Gia Bách nhìn cô rồi sau đó lại tiếp tục nhìn thẳng con đường ở phía trước. Hôm nay, anh lúc nào cũng ở chung với em. Có nhận được thông tin gì không? Không phải em mới là người rõ nhất sao? Ý trong lời nói của anh là em lại cho rằng anh giấu gì em sao? Anh đã bị em nhìn chằm chằm 24 tiếng. Liệu có thể lừa được em sao? Chị Tâm khó chịu vô cùng. Cảm giác lời nói của anh có ẩn ý châm chọc gì đó. Dừng xe. Anh dừng xe lại cho em. Em muốn xuống xe. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách căng cứng. Không phải chứ. Sao mới trò chuyện một chút đã lập tức tức giận rồi. Không lẽ phụ nữ có thai tính tình dễ tức giận đến như vậy sao? Thật xin lỗi. Lời nói vừa nãy không được hay cho lắm. Em đừng quậy nữa. Anh đang lấy xe mà. Đợi khi nào trở về anh sẽ liên lạc với bọn Nam Kiên và Lạc Hồ để hỏi bọn họ một chút tình hình cụ thể. Em quậy ư? Dương Tâm càng thêm tức giận. Lửa giận tràn ra từ bên ngoài. Dừng xe! Dừng xe! Em kêu anh dừng xe có nghe thấy không? Lục Gia Bách sợ tâm trạng của cô kích động quá sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên tranh thủ lái xe ngừng lại ở một bên. Dương Tâm lấy tay mở cửa xe, sau đó bước ra bên ngoài. Tổng giám đốc Lục vuốt vuốt mắt. Nếu như Tu La Môn và Ám Long thật sự xảy ra xung đột thì đúng là có hơi khó giải quyết thật. Bọn họ cố gắng hết sức để che giấu tung tích, không cho hai thế lực biết bọn họ đang dây dưa tình cảm với nhau. Nếu hai phe biết bọn họ đang ở cùng nhau thì nội bộ tổ chức có thể không gây ra sóng gió to lớn gì đó sao? Thấy Dương Tâm tìm bổn hoa để ngồi xuống, anh cũng không vội xuống xe mà kiếm cái điện thoại cho Nam Kiên. Xung đột ở Hy Lạp là sao? Ám Long và Tu La Môn trực tiếp nổ súng là như thế nào? Sau một lúc trầm mặc, đầu bên kia lại vang lên tiếng thở dài. Tôi vừa mới nhận được tin tức này, còn đang lưỡng lự xem có nên nói cho anh biết không, thì không ngờ anh đã biết trước luôn rồi. Tình huống cụ thể thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng nghe nói Tu La Môn chủ động khiêu khích bên ta. Người của bên ta chịu không nổi nên hai phe mới nổ súng. Vậy cậu đi điều tra rồi nói cho tôi nghe tình huống rõ ràng. Được. Kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Gia Bách điều chỉnh lại tâm trạng ở trên xe một chút, rồi sau đó mới mở cửa xe bước ra bên ngoài. Sau khi đến trước mặt của Dương Tâm, anh từ từ ngồi xuống, dùng tay vuốt ve mặt cô, động tác thật là nhẹ nhàng. Có anh ở đây rồi, trời có sập xuống, em chỉ cần co người vào bên trong lòng anh là được, đừng lo lắng mấy việc kia nữa có được không? Sau khi Dương Tâm quay mặt đi, trong mắt có hơi sương nhìn dáng vẻ như muốn khóc vậy. Tim của Lục Gia Bách thắt lại khi thấy dáng vẻ đáng thương này của cô. Anh là cái đồ đáng ghét. Muốn đưa cả mạng mình cho cô. Không cho phép khóc. Dương Tâm cũng không để ý đến anh. Trong hốc mắt trào lên rồi lại chảy ra lách tách không ngừng. Tổng giám đốc Lục cũng không muốn khóc nữa. Mặc dù mọi người đều nói phụ nữ được làm bằng nước, nhưng anh vẫn luôn cho rằng Dương Tâm là được tạo ra từ sắt thép. Và hôm nay thật sự đã nói cho anh biết rằng phụ nữ chính là phụ nữ, chỉ khóc thôi đã khiến cho trái tim đàn ông tan nát rồi. Là do anh quản lý không tốt để cho bọn họ dẫn đến xung đột, gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho Tu La Môn. Nếu em muốn xin lỗi những anh em của em cứ cầm dao đâm mạnh anh mấy cái đi. Dương Tâm thông suốt quay đầu lại. Đánh một cái lên lòng anh. Lục Gia Bách, anh xem thường em sao? Không phải chứ, anh kêu cô đâm anh. Thì sao lại thành anh xem thường cô rồi? Em... Dương Tâm tựa đầu vào trong lòng anh khóc lóc. Em sợ cả thế giới phản bội em với anh ở chung với nhau. Lục Gia Bách, không có anh em sẽ chết mất. Thật sự là chết mất. Cuối cùng, tổng giám đốc Lục cũng hiểu rõ vì sao cô lại nổi nóng. Đầu tiên là sự mâu thuẫn hai thế lực trở nên gay gắt, cuối cùng dẫn đến sự chê rẽ của bọn họ. Sẽ không đâu, anh có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện để chúng ta có thể yêu nhau, gần nhau. Nếu như người đời phản đối chúng ta, anh sẽ bỏ hết tất cả, chỉ giữ em mà thôi, chỉ cần mỗi em mà thôi. Dương Tâm khóc càng dữ hơn, Cô thật sự rất sợ, bây giờ chỉ cần có một cơn gió bất ngờ thổi đến, khiến cho cỏ lay, cô sẽ cảm thấy ông trời muốn chia rẽ bọn họ, không cho bọn họ ở chung với nhau. Ngoan nào, đừng khóc nữa, em khóc như vậy khiến cho anh rối rắm lắm. Trước mắt có anh đây rồi, đừng làm loạn nữa, còn rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý lắm, em ngoan đi. Cùng lúc đó, phân bộ ám long, trong phòng khách, Tô Yến và đại trưởng lão đã xem video. Đại trưởng lão, Dương Tâm thật sự là người cầm đầu của Tu La Môn sao? Không sai, việc này ta đã xác nhận rồi, cô ta đúng là thủ lĩnh của Tu La Môn. Tô Yến nắm chặt lấy ly nước ở trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên nét không cam lòng. Nếu người phụ nữ đó có Tu La Môn làm chỗ dựa, vậy thì việc đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh yêu Dương Tâm, có ý muốn lấy cô ta làm vợ, vậy cô ta cũng xem như là vợ của thủ lĩnh, chủ mẫu ám long rồi. Đại trưởng lão đột nhiên nở ra nụ cười. Nếu như Dương Tâm là người bình thường thì có khả năng chuyện này khó giải quyết rồi, nhưng cô ta lại là người cầm đầu của Tu La Môn. Điều này đã định trước là cô ta và thủ lĩnh ám long tuyệt đối không có khả năng. Đừng quên giữa ám long và Tu La Môn đang có ân oán. Tô Yến mới từ từ nới lỏng ngón tay đang nắm chặt lấy ly nước, để chiếc ly rơi ra khỏi bàn tay, rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng lốp cốp. Đúng vậy, tại sao con lại quên được ân oán giữa ám long và Tu La Môn được chứ? Chỉ cần kích thích cho hai thế lực này đấu nhau, thì Dương Tâm và Lục Gia Bách định sẵn là kẻ thù của nhau, cả đời đừng mong tới việc ở chung với nhau. Đại trưởng lão cười thật to. Đúng là một đứa nhóc thông minh, nói cái đã hiểu. Nói cho con biết một tin mừng, ám long và Tu La Môn đã nổ súng ở Hy Lạp, hai bên đều chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thù này xem như là tới rồi. Trên mặt, Tô Yến lộ ra vẻ vui mừng. Thật sao? Tốt quá! Cái này giảm được rất nhiều thời gian cho chúng ta. Con sẽ điều động tất cả bộ cũ của bố con để viết cho bọn họ một lá thư. Bắt thủ lĩnh của Tu La Môn chính thức ra nổ súng. Đại trưởng lão lắc đầu. Không thể làm như vậy được, sẽ bị phản tác dụng. Trước mắt quan trọng nhất là để cho con ở trên dưới ám long đều biết Dương Tâm là người cầm đầu của Tu La Môn. Chỉ có như vậy mới hoàn toàn cắt được ý định cưới Dương Tâm của thủ lĩnh. Tô Yến nhẹ gật đầu. Được, cứ làm theo ý của người nói để cho thân phận của Dương Tâm bại lộ. Đến lúc đó, cô ta không chỉ trở thành kẻ thù số một của ám long, mà còn có thể là bị cả Bạch Đạo chống lại. Còn muốn coi xem thân phận của cô ta như vậy, làm sao có thể gà được vào trong nhà họ Lục, làm sao có thể làm chủ mẫu của ám long. Ừ, bệnh viện, văn phòng của bác sĩ chủ nhiệm, bà Cố đặt tờ chi phiếu 7 tỷ rưỡi lên trên bàn làm việc. Chủ nhiệm Ngô, việc này tôi biết, bà biết, trời biết và đất biết. Tôi không hy vọng có thêm người khác biết nữa, kể cả chồng tôi và con gái của tôi. Hiểu rồi chứ? Chủ nhiệm Ngô hơi nhắm mắt lại. Nếu như việc này bị bại lộ, người mà bà làm hại thì chính là con gái bà đó. Không sai, ngay cả con gái tôi vẫn còn mơ hồ. Tôi tin bà có thể dùng giả để cháu thật, để cho mọi người của nhà họ Thẩm tin rằng thụ tinh ống nghiệm ở trong bụng con bé là của Thẩm Thành. Những cái khác bà không cần phải quan tâm. Bà chỉ cần giữ vững việc kho tinh trùng của bệnh viện bà lấy được tinh trùng của một người đàn ông xa lạ là được. Ngày đó, chủ nhiệm Ngô nhìn tờ chi phí ở trên bàn. Do dự một lúc vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của tiền tài. Chỉ trách tất cả tinh trùng của anh Thẩm đều rất xấu, không làm thụ tinh nhân tạo được. Nếu không thì cô Cố đã có thể mang thai đứa trẻ của nhà họ Thẩm, danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu của nhà họ Thẩm rồi. Bà Cố cắn răng, bà ta cũng ghét điều đó. Phí bao nhiêu công sức, vất vả vào kho ướp lạnh ở bên trong nhà họ Thẩm lấy ra tinh trùng của Thẩm Thành, kết quả lại không thể dùng được. Rơi vào bế tắc, bà ta chỉ có thể cháo hoa thành cây, dùng của người đàn ông khác thay thế. Chỉ mong rằng con gái bà ta có thể mượn đứa trẻ không rõ bố này, đứng vững chân ở nhà họ Thẩm. Về sau bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, sinh thêm một đứa nhỏ thuộc về nhà họ Thẩm, sau đó giết chết cái thứ nghiệp chướng này là được. Việc này xin nhờ chủ nhiệm Ngô rồi, sau này bà có việc gì khó khăn có thể nói với tôi nhất định sẽ giúp hết mình. Được, hai ngày nữa đưa cô Cố đến phòng thí nghiệm của tôi sẽ cấy tinh trùng vào người. Được, mưa to vô cùng, biệt thự của Lạc Hồ. Nam Kiên quỳ gối ở trong làn mưa, khuôn mặt hơi lạnh nhìn về phía phòng khách của trước cửa. Bà Lạc à, con cảm thấy xấu hổ với những gì người đã giao phó cho con đã để lại cho con gái người chịu đủ dày vò. hôm nay con sẽ quỳ đến khi nào người tha thứ cho con mới đứng lên. Trong phòng khách, bà Lạc ngồi trên ghế sofa, ngửa cổ nhìn ra bậc thềm bên ngoài cửa. Hôm nay đã bắt đầu vào đông rồi, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Hơn nữa buổi chiều trời đầy mây, trong không khí tràn ngập sự lạnh giá như băng vậy. Nếu quỳ ở trong mưa như một ngày, cơ thể chắc chắn sẽ có vấn đề. Tuy bà ấy có hơi bất mãn với cái thằng nhóc kia làm, nghĩ rằng hình như anh ta không bảo vệ con gái mình. Nhưng bà ấy cũng không thể không thừa nhận cái tên nhóc kia rất thật lòng đối với con gái bà. Năm đó, anh ta hạ lệnh chặt một cánh tay của Lạc Hà cũng vì muốn bảo vệ một mạng của con bé. Ân là ân, oán là oán, bà ấy vẫn biết phân biệt được đúng sai. Nghĩ vậy, bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía con gái nói thử. Hà Nhi, hay là để cho thằng nhóc đó vào trong đây nói chuyện đi. Cái trời mùa đông giá rét này, tên đó quỷ trong mưa sẽ bị bệnh đó. Lạc Hà từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, bước tới bậc thềm. Mẹ ra nói với anh ấy đi đi, con không muốn nhìn thấy anh ấy, bây giờ không muốn, sau này càng không muốn. Giữa bọn con đã không còn thứ gì để có thể nói tiếp được nữa rồi. Khuê môi bà Lạc nhúc nhích như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bất lực buông tha cho. Sau khi nhìn con gái bước lên lầu, bà ấy đứng dậy bước ra cửa. Đứng trước bậc thềm, bà cúi đầu nhìn Nam Kiên đang quỳ gối ở trong mưa thở dài. Việc đã đến nước này, còn gì nữa để tha thứ với không tha thứ chứ? Lạc Hà không tha thứ cho cậu đâu. Dù là cho tôi và Lạc Hồ đều có thể hiểu cho cậu thì cũng đâu có ích gì đâu. Người vướng mắc tình cảm với cậu không phải là bọn tôi mà là Lạc Hà. Cậu nhóc kiêu ngạo này, cậu hãy tha cho con gái của tôi để cho con bé sống được một cuộc sống bình yên. Những năm gần đây con bé đã khổ nhiều rồi. Nam Kiên mím chặt môi mỏng, ngẩng đầu nhìn Lạc Hà, từng hạt mưa rơi thẳng lên trên khuôn mặt lạnh tanh của anh ta, lặng lẽ vết nước. Năm đó, con đã bất đắc dĩ phải cắt đi một cánh tay của cô ấy. Dĩ nhiên, việc này đã trở thành một ác mộng mà đời này cô ấy không bao giờ muốn nhớ lại. Mỗi lần nhớ tới, lòng con cũng đau như bị dao cắt. Hôm nay con đến không phải là để cầu xin sự tha thứ cho con, mà con nợ cô ấy một cánh tay, cuối cùng cũng trả được rồi. Người là mẹ của cô ấy, là bề trên duy nhất ở trên đời này có thể vì cô ấy mà quyết định. Hôm nay, con ở ngay trước mặt người để trả nợ cho con gái của người. Nói xong, anh ta mạnh bạo rút con dao găm ở hông ra, giơ cánh tay lên đâm thẳng vào gân tay trái. Ngay tức khắc, màu đỏ của máu bay bay hoàn toàn làm mở đi tầm mắt. Bà Lạc hét lên một tiếng, vô thức lao xuống bậc thềm muốn ngăn lại. Có thể là do chỗ bà ấy đứng xa quá nên không thể nào ngăn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Kiên đâm một con dao sắc bén vào trong cánh tay của chính mình. Chỗ đấy đúng là tương liên gân tay. Nếu như dùng sức đâm mạnh vào, cánh tay này của anh ta sẽ phế đi ngay lập tức. Đại La Thiên Kim cũng không thể cứu được. Thằng nhóc Nam này, đừng có mà kích động. Nam Kiên cười nhẹ, trong mắt hiện lên một ý chí ngoan cố. Lần này cổ tay phải dùng sức như muốn đâm nát gân tay của chính mình. Lúc này một đường sắc bén xuất hiện. Lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua, bay thẳng tới phía tay phải của anh. Âm thanh lưỡi dao đâm vào cơ thể, kèm theo tiếng rên rỉ vang lên. Tay phải của Nam Kiên vì đau đớn dữ dội nên cũng từ từ buông xuống. Máu tươi chảy dài trên hai cánh tay, hòa cùng với nơi nước mưa ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả một mảng lớn đã bị nhuộm đỏ. Tay trái từ bản thân anh làm cho bị thương. Còn tay phải... Anh ta từ từ ngước mặt lên. Ánh mắt va vào con người lạnh lùng của người đang đứng ở trên bậc thềm. Lạc Hà. Sắc mặt Lạc Hà vô cùng khó coi, hận ý nồng đậm ở trong hốc mắt như muốn tràn ra bên ngoài, gần như muốn cắn nuốt toàn bộ hình ảnh phản chiếu của anh ta trong đôi mắt này. Cô ấy đứng ở trên bậc thềm vài giây nữa rồi chậm rãi bước xuống. Mưa rơi ở trên khuôn mặt lạnh lẽo của cô ấy khiến cho ngũ quan của cô ấy càng thêm lạnh lẽo, cứng rắn hơn. Vừa nãy nếu như không nhờ cô ấy kịp thời ra tay, anh ta đã phế cánh tay của mình ngay lập tức rồi. Tên đàn ông này quả nhiên rất ác độc với cô ấy, cũng ác độc như vậy với cả chính mình. Anh cho rằng như vậy là có thể phủ nhận tất cả sao? Không hề, ân oán của chúng ta vĩnh viễn không thể nào giải quyết được, trừ khi anh đi tìm cái chết. Nam Kiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, nở ra một nụ cười thảm. Được thôi, chết thì chết. Nếu như em hận anh như vậy, hãy để cho anh chết ở trong tay em. Anh càng vui vẻ chịu đựng. Lạc Hà cười lạnh lùng. Chết thì có gì đáng sợ, cùng lắm cũng chỉ là rơi đầu xuống đất mà thôi. Đau khổ thật sự chính là không sống bằng chết. Tôi chịu nhiều năm như vậy rồi, hôm nay cũng để cho anh cảm nhận thử. Nam Kiên, anh nghe đây cho tôi. Tôi không muốn cánh tay của anh, tôi muốn cả đời này của anh sống trong sự áy náy và sám hối với tôi. Nam Kiên chuyển động cánh tay với ý định nắm lấy tay cô ấy. Lúc này từng đợt đau nhức như tê liệt ập đến, vì là do hành động của mình nên tốc độ của máu chảy nhanh hơn. Anh ta giơ tay mình lên liên tục mấy lần, kết quả cũng không thể nắm được cô ấy. Hóa ra bọn họ không hề có duyên với nhau, dù cách nhau chưa tới một mét cũng không thể sánh bước bên nhau, không thể bắt lấy nhau. Lạc Hà! Do mất máu quá nhiều, cơ thể anh ta lung lay như sắp đổ, đầu óc càng trở nên mơ màng, trời đất quay cuồng. Thật sự anh ta muốn đem cánh tay của bản thân trả lại cho cô ấy. Chỉ có như vậy anh ta mới có thể không cần băn khoăn mà đến gần cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Bọn họ đã lãng phí rất nhiều năm tháng, quãng thời gian còn lại không nhiều lắm. Anh ta thầm nghĩ muốn dừng lại ở bên cạnh cô ấy, lặng yên cùng với cô ấy trôi qua hết thời gian còn lại. Tại sao yêu cầu đơn giản như vậy mà ông trời lại không đáp ứng cho anh ta là sao? Nhìn người đàn ông ngã xuống vũng máu, toàn thân Lạc Hà trở nên run rẩy, ánh mắt dừng lại ở hai cánh tay đang chảy máu không ngừng, trong lòng trở nên trống rỗng. Cuối cùng cô ấy không đành lòng để cho anh ta tự phế đi cánh tay của chính mình. Vậy nên, cái phi tiêu cô ấy ném ở trong chớp mắt kia gần như là bản năng. Nếu Lạc Hà không đả thương cánh tay phải của anh ta, bắt anh ta buông tay thì sợ ngày hôm nay, cánh tay trái của anh sẽ bị phế ngay trong tức khắc rồi. Người đàn ông này ác độc đến mức khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Nam Kiên, không hổ là cái tên khiến cho người thường nghe sợ đến mất mật. Thủ đoạn của anh ta khiến cho trong lòng cô ấy sinh ra sợ hãi. Lạc Hà, không thể để cho cậu ta nằm ở dưới cơn mưa gió này được. Một dao vừa nãy, cậu ta tự đâm, rõ ràng là bị thương đến ngay động mạch chủ. Nếu không kịp thời cầm máu thì sẽ chết mất. Lạc Hà từ trong cơn sợ hãi dần dần tỉnh táo lên, vội vàng dùng cơ thể của mình đỡ Nam Kiên. Những vết thương của cô ấy chưa lành, làm sao có thể đỡ, không động đến anh ta được. Bà Lạc quát khẽ với hai tên vệ sĩ đứng ở bên trái. Mấy người còn sợ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian giúp đỡ Lệ đi chứ. Chung cư Thịnh Cảnh, trong thư phòng, Dương Tâm ngồi trên ghế sofa muốn ê mông, hé mắt nhìn Tiểu Ca đang đứng ở trước mặt hỏi. Anh nói xung đột lần này là có người cố ý gây ra. Tiểu Ca khẽ gật đầu trầm giọng nói. Không sai, vốn là hai thế lực vẫn luôn tuân theo sự truyền đạt mệnh lệnh của người cầm đầu, không liên quan gì đến nhau. Dù có xảy ra xung đột lớn hơn cũng không có vũ khí để đối đầu nhau. Nhưng lần này, bởi vì Tu La Môn làm bị thương một đặc công của Am Long, bọn họ ngay lập tức điên cuồng phát động kế hoạch trả thù, nhất định sau lưng có người kích động mâu thuẫn giữa hai tổ chức. Dương Tâm nhíu mày, lúc này người khai mở mâu thuẫn giữa hai thế lực không giống như muốn gây chiến tranh giữa hai tổ chức. Nói giống như là không, sẽ không đâu. Thành viên bên trong của hai tổ chức không biết được việc giữa cô và Lục Gia Bách thì làm sao có thể mượn cơ hội này tạo áp lực chia rẽ bọn họ được chứ? Nhất định là do cô suy nghĩ nhiều, lo lắng quá nhiều. Tiểu Ca, có thể phiền anh đến Hy Lạp một chuyến có được không? Chuyện này phải tìm hiểu rõ, nhưng thân phận của em không thể bị bại lộ được. Thân phận của Lục Gia Bách cũng vậy, bọn em đều không thể đi, nên chỉ có thể nhờ cậy vào anh. Được thôi. Tiểu Ca thẳng thắn đồng ý. Ninh Tử đang ở bên Hy Lạp, anh đoán Lục Gia Bách sẽ phái cậu ta âm thầm điều tra việc này. Đến lúc đó anh sẽ liên hệ với cậu ta, cùng hợp tác bắt được người giở trò bên trong. Được. Tiểu Qua đoán không sai, Lục Gia Bách thật sự đã liên lạc với Ninh Tử rồi. Không còn cách nào khác, Lạc Hồ đành phải đối phó với việc vùng Trung Đông còn Nam Kiên gần như phế vậy. Anh cũng chỉ là toàn dựa vào hai người này, nhưng anh cũng không thể ra mặt nên chỉ có thể nhờ vào Ninh Tử. Tiểu Thất, cậu cần phải điều tra rõ cuối cùng đằng sau vụ xung đột xảy ra ở Hy Lạp đang cất giấu chuyện gì. Hay là có người dồn hết sức gây ra chuyện này, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến cho nhiều người bị thương. Cậu đều phải tìm hiểu tất cả. Lão đại cứ yên tâm, việc này dính đến anh rồi, dính đến cả chị Tâm nữa. Hai người là một, là anh em của tôi. Một là bạn bè của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ toàn lực điều tra việc này rồi. Chiều ngày hôm đó, Tiểu Ca ngồi máy bay riêng rời khỏi Hải Thành, đi tới Hy Lạp. Máy bay vừa cất cánh chưa được bao lâu, anh ấy đã phát hiện ra điều bất thường. Ai kêu cô đi theo tôi? Mắt của anh ấy trở nên lạnh lẽo nhìn vào trong đám tiếp viên hàng không, mặc đồ công sở, khuôn mặt lạnh như sắt, hình như là có hơi tức giận. Lục Thanh Thanh rụt cổ lại, nhút nhát nói. Em muốn đến Hy Lạp chơi một chút, vừa hay anh cũng đi nên em mới đi nhờ thôi, anh đừng keo kiệt như vậy chứ. Dù gì em cũng là em gái chồng của Dương Tâm mà, ngồi máy bay riêng của anh thì có sao đâu hả? Tiểu ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong suốt, máy bay đã cách mặt đất khá xa. Nếu ném cô ta xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cô muốn tự mình nhảy dù xuống dưới không? Hay là để tôi kêu người vòng máy bay quay về? Lục Thanh Thanh nhanh chóng lắc đầu, đầu rung rung giống như là trống lắc vậy. Không không không, hai cái em đều không muốn. Em sẽ không trở về Hải Thành đâu. Em muốn theo anh đến Hy Lạp. Đi Hy Lạp đi mà. Khuôn mặt tuấn tú của tiểu ca căng thẳng, giọng nói đặc lại. Anh đang đi trên đường xử lý công chuyện. Mưa bom bão đạn, gió tanh mưa máu. Mấy cái này không thích hợp để thiên kim tiểu thư như em đi cùng đi. Nói xong anh ta quay qua lại hạ lệnh với vệ sĩ. Cột cô ấy vào dù để nhảy trên, sau đó đẩy xuống. Cô nhóc nhỏ sợ đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói run run. Em mắc chứng sợ độ cao. Em bị bệnh tim. Em... Đẩy xuống. Tiểu ca. Lục Thanh Thanh mạnh mẽ cất cao giọng nói. Hôm nay anh mà đẩy em xuống, em sẽ tính hết tất cả căm hờn lên đầu của Dương Tâm. Bây giờ cô ấy đang mang thai. Anh cũng không hy vọng em ngay cả ở trước mặt cô ấy tỏ thái độ ghét bỏ mà. Lục Thanh Thanh thấy anh ấy không nói lời nào, mạnh mẽ hất hai tên vệ sĩ ra. Sau đó cô ta ngồi đối diện với anh ấy, hai tay chống cằm, cười nói. Em là công chúa xấu tính, em chính là miếng kẹo dẻo đây. Em không thích nói đạo lý. Còn hay nói đạo lý nữa, Dương Tâm còn không có cách chỉ em. Anh nghĩ anh có thể làm khó được em chắc. Tiểu ca tốt bụng à, em lén chạy tới ở bên cạnh anh để đi xem một chút kiểu cách ở trên đường. Anh chỉ cần chấp nhận tâm nguyện lần này của em, về sau em không quấn lấy anh nữa có được không? Chuyện này thì sau này ai cũng dám chắc được, nếu cô ta thật sự mặt dày, cứ quấn lấy anh ấy thì anh ấy cũng không còn cách nào để ngăn cản lại. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm biết được Lục Thanh Thanh chạy theo tiểu ca nên đang vô cùng đau đầu. Dương tùy ý, rõ là con cố tình, biết rõ cô Thanh rời khỏi Hải Thành rồi mà cũng không nói cho mẹ biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.